Thái tử Phi phá án như thần. Chương 158, điều quan trọng nhất khi phá án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trịnh Cẩm Ngọc nói ra câu này, Tô Lưu Nguyệt liền nhìn nàng với ánh mắt đầy chế nhạo. Rõ ràng, Trịnh Cẩm Ngọc đã bị rối trí. Chu Yến thì nhanh nhẹn hơn, lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, cố gắng kiềm chế cơn giận trong giọng nói. Trên mảnh giấy của Diệp tiểu thư chỉ có viết ba chữ, thưởng sen yến. Hoàn toàn không đề cập đến ngươi. Tại sao ngươi lại chắc chắn rằng Diệp tiểu thư đang nói về vụ việc các tiểu thư bị đau bụng trong buổi yến tiệc đó chứ? Điều này không phải rõ ràng là tự nhận tội sao? Đôi mắt của Trịnh Cẩm Ngọc mở to ngay lập tức. Giờ đây nàng đã hoàn toàn hoảng loạn, đến mức mất hết cảm giác. Tống Niệm Như nhìn Trịnh Cẩm Ngọc, dường như không đành lòng mà nhíu mày nói. Phản ứng của Cẩm Ngọc như vậy cũng là bình thường. Dạo gần đây có không ít người lan truyền tin đồn rằng vụ việc trong buổi yến tiệc thưởng sen có liên quan đến Cẩm Ngọc. Phản ứng của Cẩm Ngọc lúc này cũng không thể nói lên được điều gì. Đúng vậy, Tang Kiều cũng vội nói. Chúng ta mới đến biệt viện chưa đầy một ngày, đã có người thỉnh thoảng đến trước mặt Cẩm Ngọc nói bóng gió, thậm chí còn cố ý gây khó khăn cho nàng ấy. Nếu Cẩm Ngọc không nhanh trí thì đã rơi vào bẫy của họ rồi. Sáng nay Cẩm Ngọc còn nói với chúng ta rằng không biết ai đã tiết lộ chuyện này. Nói đến đây, nàng bỗng nhận ra mình đã lỡ lời, liền nhanh chóng bịt miệng lại, lo lắng nhìn Trịnh Cẩm Ngọc. Trong phòng liền tràn ngập một bầu không khí căng thẳng, sự im lặng đầy ám ảnh. Cuối cùng, tiếng nói của Tô Lưu Nguyệt đã phá vỡ sự im lặng này. Nàng nhìn về phía Chu Yến và hỏi, mảnh giấy đó, ngươi tìm thấy khi nào và ở đâu trong phòng? Chu Yến hít một hơi thật sâu rồi trả lời, ta tìm thấy nó trên sàn nhà, bên cạnh cửa sổ trong phòng chúng ta. Ta phát hiện ra mảnh giấy đó vào khoảng giờ thân. Người phát hiện đầu tiên là tỷ nữ của ta. Có lẽ ai đó đã ném nó từ bên ngoài vào. Chỉ là chúng ta không biết mảnh giấy đã xuất hiện từ lúc nào. Giờ thân, lại là giờ thân. Tô Lưu Nguyệt hỏi tiếp. Người đã ngay lập tức nhận ra rằng mảnh giấy mà Tang tiểu thư nhận được không phải do Diệp tiểu thư viết. Vậy ngươi có thể nhận ra mảnh giấy mà ngươi nhận được có phải do Diệp tiểu thư viết không? Chu Yến im lặng một lúc, sau đó lắc đầu và nói khẽ. Mảnh giấy của ta chỉ có 5 chữ, những chữ đó trông giống như chữ viết của Diệp tiểu thư. Điều này có nghĩa là 5 chữ đó rất có thể thực sự do Diệp tiểu thư tự viết. Nhưng cũng có khả năng người viết mảnh giấy biết rằng Chu Yến rất quen thuộc với chữ viết của Diệp tiểu thư, nên chỉ viết vỏn vẹn 5 chữ để tránh sai sót. Tô Lưu Nguyệt suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi. Vậy ngươi nghi ngờ rằng Trịnh Ngũ cô nương đã nghi ngờ Diệp tiểu thư là người tiết lộ chuyện trong buổi thưởng sen, nên muốn hại Diệp tiểu thư. Và Diệp tiểu thư đã nhận ra điều đó, nên viết mảnh giấy này để cầu cứu ngươi. Sắc mặt Trịnh Cẩm Ngọc ngay lập tức trở nên trắng bệch khi nghe Tô Lưu Nguyệt hỏi vậy. Chu Yến nói với vẻ mặt đầy oán hận. Đúng vậy, chính xác là như thế. Điều này đã có dấu hiệu từ trước. Trịnh Ngũ cô nương không hề tin tưởng Diệp tiểu thư. Sau khi nhận được mảnh giấy, ta lo lắng vô cùng, muốn tìm Diệp tiểu thư để hỏi rõ chuyện này. Nhưng khi ta đến phòng của Diệp tiểu thư, ta tình cờ thấy tỷ nữ của Trịnh Ngũ cô nương đi ra. Và nghe họ nói rằng Diệp tiểu thư đã ra ngoài, nên ta tạm thời bỏ qua chuyện đó và đi gặp Thường đại phu. Ta vốn định tìm cơ hội nói chuyện với Diệp tiểu thư trong bữa tối. Ai ngờ vẫn không kịp. Vô lý, vô lý. Trịnh Cẩm Ngọc vội vã tìm cơ hội hét lên. Quả thật có người lén lút nói rằng ta đã ra lệnh cho Diệp tiểu thư đưa rượu trái cây có vấn đề cho các cô nương đó, khiến họ không thể lên sân khấu biểu diễn. Nhưng chuyện này hoàn toàn là một tai nạn. Họ không hề có bằng chứng cho thấy ta đã ra lệnh cho Diệp tiểu thư làm điều đó. ta thậm chí không hề nghĩ rằng Diệp tiểu thư đã tiết lộ những tin đồn này. Sao ta có thể hại cô ấy? Đây là có người đang gài bẫy ta. Tô Lưu Nguyệt không khỏi bật cười lạnh lẽo. Tâm lý của Trịnh Cẩm Ngọc cũng khá vững vàng. Đến mức này rồi mà nàng vẫn không thừa nhận rằng vụ việc trong buổi thưởng sen là do mình làm. Nhưng trong lòng mọi người đều có một cái cân. Ai là thủ phạm thực sự của chuyện này thì hôm nay những người có mặt ở đây đều rõ. Chỉ là vụ việc này dù xấu xa nhưng chưa đến mức gây họa chết người. Cũng không ai muốn tốn công sức để chứng minh rằng Trịnh Cẩm Ngọc là kẻ chủ mưu. Chu Yến không thể kiềm chế sự tức giận khi thấy Trịnh Cẩm Ngọc vẫn không chịu thừa nhận. Nàng trừng mắt và định nói gì đó, nhưng Tô Lưu Nguyệt đã giơ tay lên ra hiệu dừng lại. Được rồi, ta đã nắm được đại khái tình hình. Chu cô nương, phiền ngươi mang mảnh giấy và bột thuốc đó đến cho chúng ta xem. Tiếp theo, Tô Lưu Nguyệt vốn định hỏi tiếp Trịnh Cẩm Ngọc. Nhưng thấy nàng đang rối loạn và rõ ràng đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Nên nàng tạm dừng lại và chuyển sang hỏi Tống Niệm Như. Tuy nhiên, trong cuộc đối thoại với Tống Niệm Như và Trịnh Cẩm Ngọc, không có thông tin nào hữu ích được thu thập thêm. Tống Niệm Như nói rằng sau khi trở về từ bữa tiệc trưa, nàng đã cùng Tang Kiều vào phòng của Trịnh Cẩm Ngọc ngồi một lát, rồi trở về phòng mình để nghỉ ngơi. Vì nàng có một chút chứng kỵ trùng, không muốn thay đồ sớm nên nàng chỉ nghỉ ngơi một chút rồi đi dạo quanh biệt viện. Trong khi đi dạo, tỷ nữ của nàng luôn đi theo nàng. Chỉ có một lần nàng khát nước và bảo tỷ nữ quay lại lấy nước. Trịnh Cẩm Ngọc thì nói rằng vì tâm trạng không tốt, nàng đã ở trong phòng suốt. Và sau đó, vào khoảng giờ thân hai khắc, nàng đã ra vườn để thư giãn. Vì tâm trạng rối bời, nàng không cho tỷ nữ theo cùng, nên khoảng thời gian đó nàng hoàn toàn đi một mình. Cuối cùng, Tô Lưu Nguyệt quay lại hỏi Chu Yến về hành động của nàng sau giờ thân. Chu Yến nói rằng sau khi đến gặp Thường Đại Phu để hỏi về bột thuốc, nàng đã không quay lại phòng mà tiếp tục đi dạo quanh khu vườn. Và tỷ nữ của nàng luôn đi theo nàng, không rời khỏi. Sau khi hỏi xong, Tô Lưu Nguyệt mới cho họ rời khỏi phòng. Vừa khi họ rời khỏi phòng chưa lâu, Trường Hỷ Trường công chúa với gương mặt tức giận tiến ra từ sau bức bình phong. Nghiến răng, không thể tin nổi mà nói. Thật quá đáng, mặc dù hậu cung vốn đã phức tạp, nhưng kiểu tập hợp nhóm để hãm hại người khác một cách công khai thế này. Thậm chí còn sử dụng những thủ đoạn đê hèn. Thật là quá sức tưởng tượng. Bây giờ, vì những chuyện này mà đã khiến một cô gái đáng thương gặp phải thảm họa như thế này. Không biết liệu có cứu được cô ấy hay không. Những vẻ bề ngoài hào nhoáng này hóa ra đều là dối trá. Minh Ngọc cô đứng bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lưng công chúa. Khẽ thở dài, như vậy cũng tốt. Chúng ta sắp phải sống lâu dài ở kinh thành. Càng hiểu rõ tình hình kinh thành bao nhiêu, càng biết cách ứng phó. Chỉ là, sự việc này thật phức tạp. Vừa nãy nghe mọi người nói mà đầu óc nô tì trở nên mụ mẫm. Cảm thấy ai cũng có thể là kẻ tình nghi. Chỉ có, Chu cô nương là có vẻ ít bị nghi ngờ hơn. Chưa kể, vụ việc này lại liên quan đến chuyện trong buổi thưởng sen. Nô tỳ cảm thấy có khả năng những cô nương bị hãm hại trong buổi thưởng sen cũng có thể là kẻ đã gây hại cho Diệp tiểu thư. Nếu không thì, sao chỉ có chuyện này của Trịnh Ngũ cô nương mới bị đem ra ánh sáng chứ? Tô Lưu Nguyệt nhìn Minh Ngọc cô một cái, mỉm cười nói, Minh Ngọc cô cảm thấy vụ án này phức tạp, là vì cô đã bị các manh mối dắt mũi mà quên mất điều quan trọng nhất trong việc phá án. Minh Ngọc cô ngẩn người, tò mò hỏi, điều gì vậy? Cách chương.